Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677 đi trước tinh linh tộc, chờ đi ra ngoài qua đi, Bích Lạc liền nhìn về phía hỏa phượng bốn người, thần điện không có gì đồ vật nhưng dùng, các ngươi bố trí một chút đi, là, hỏa phượng mấy người theo tiếng, xoay người liền đi ra ngoài, rời đi thần điện. Thấy bọn họ đi ra ngoài, Bích Lạc xoay người, nhìn về phía Ninh An cùng đế tinh thần. Các ngươi hai cái cùng ta tới. Đêm nhi, ngươi cùng thần nhạc vô tà liền trước lưu tại thần điện, nàng muốn đi tinh linh tộc. Không có phương tiện mang như vậy nhiều người đi, nhưng là lại không thể chỉ đem thần vui sướng vô tà lưu tại nơi đó. Hảo, các ngươi yên tâm đi thôi, Tạp Lạc Dạ không nói thêm gì. Chỉ là nhìn Bích Lạc dặn dò nói, nương, này rốt cuộc không phải trước kia lúc, ngươi phải cẩn thận, trước kia thời điểm, nương là phụ mệnh trấn áp hồng hoang nơi người liền tính là lại không cam lòng, lại không thể không ngại với phụ thần mặt mũi đối chủ nhân lễ nhượng ba phần. Chính là nhiều năm như vậy đi qua, lại còn có ai sẽ đem lúc trước thần nữ coi như một chuyện. Ân, Bích Lạc gật gật đầu. Tỏ vẻ nàng đã biết, chúng ta đi thôi, nhìn đế tinh thần cùng Ninh An nhẹ giọng nói một tiếng. Bích Lạc liền hướng tới thần điện bên ngoài đi đến, Ninh An cùng đế tinh thần thấy vậy, cũng không nói thêm gì. Đi theo Bích Lạc đi ra thần điện, từ thần điện ra tới, phi hành nửa ngày thời gian, mới đến tinh linh tộc nơi. Tinh linh tộc cái này chủng tộc vẫn luôn là đại gia truy phô mục tiêu. Ở tràn ngập các loại người hồng hoang nơi, tinh linh càng là dễ dàng bị bắt, không bởi vì khác, chỉ là bọn họ mỹ mạo liền sẽ cho bọn hắn mang theo tai nạn. Cho nên bọn họ cần thiết dựa vào một cái cường đại chủng tộc sinh tồn. Mà ở lựa chọn cái kia cường đại chủng tộc khi, tinh linh tộc lựa chọn ma tộc, bởi vậy bọn họ đem cư trú mà cũng chuyển qua cùng ma tộc láng giềng địa phương. Đi trước tinh linh tộc. Liền ý kỳ tới gần ma tộc, tới rồi tinh linh tộc bên ngoài thời điểm, Bích Lạc ba người còn không có đến gần, chính là mấy chục chi cỏ cây tiễn vũ bay ra tới. Ninh An thấy vậy, thân thể vừa động liền đến Bích Lạc cùng đế tinh thần phía trước. Đôi tay kết ấn, dây mây từ chung quanh mà đến, nhanh chóng quấn lên những cái đó cỏ cây chi mũi tên. Tá rất những cái đó tiễn vũ lực lượng. Làm chúng nó rớt tới rồi trên mặt đất, đối phương tựa hồ không nghĩ tới sẽ dùng khống chế mộc hệ người. Hoặc là nói bọn họ là không nghĩ tới sẽ có một nhân loại ở bọn họ trước mặt triển lãm mộc hệ nguyên. Tố, bởi vậy, có cười khẽ thanh truyền ra tới, Ninh An phân rõ một chút phương hướng, trong tay chợt xuất hiện một cây dây mây, đột nhiên liền hướng tới nơi đó chiều qua đi, làm người nọ không nghĩ tới chính là. Ninh An trong tay dây đằng cư nhiên có thể vô hạn kéo dài. Sau đó chuẩn xác đánh vào hắn vừa rồi nơi vị trí. Nếu không phải hắn vừa rồi trốn đến mau, kia dây mây chính là trừ ở hắn trên người. Đường hoàng làm càn tóc đỏ, quyến rũ vũ mị khuôn mặt, ngũ quan tinh xảo vô cùng, mặc kệ thấy thế nào, đều là không tới bạo cái loại này. Ninh An thấy vậy, hai mắt hơi hơi nheo lại. Trước mắt người nam nhân này tuy rằng xinh đẹp, lại như cũ so ra kém ứng dạ, ứng hồng đã từng nói qua, ứng dạ là toàn bộ tinh linh tộc không giống người thường. Hắn cặp kia kim sắc đôi mắt quỷ dị tới rồi cực điểm. Thần tộc, kia tinh linh nhìn Ninh An, đế tinh thần cùng Bích Lạc nhăn nhăn mày, hỏi, thần tộc tới ta tinh linh tộc có chuyện gì? Thần tộc, Bích Lạc nghe thế câu nói cười khẽ một tiếng. Trước mắt cái này tinh linh tuy rằng bừa bãi, tu luyện vẫn là thiền một ít, nàng cùng Ninh An hai người đều là thần ma thể, chân chính thần tộc, chỉ có đế tinh thần một người mà thôi. Tinh linh tộc hiện tại thống lĩnh giả là ai? Bích Lạc mặt vô biểu tình hỏi. Hết chương.